Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, Đáy Hồ Phế Tích. Lữ Thiên nhìn xem trước mặt cái này như là sóng nước lưu động trói lọi quang mang. Trong lòng nao nao, lộ ra có chút kinh ngạc, cỗ này thuần túy tinh thần lực, ngược lại là có chút đặc thù, dựa theo Lữ Thiên cảm giác đi suy đoán. Chỉ sợ Ngọc Tuyền tu luyện tới tông sư chi cảnh là rất nhẹ nhàng. Có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Bình thường người muốn nhập tông sư chi cảnh, chỉ sợ còn cần nhiều năm tích lũy. Đi nếm thử dẫn ra thiên địa nguyên khí. Nhưng rất hiển nhiên đối Ngọc Tuyền đến nói là không cần. Mặc dù nàng không về phần sẽ cùng Lữ Thiên biến thái như vậy, nhưng cũng đã là vượt qua tuyệt đại đa số người. Có lẽ đây chính là thiên phú đi. Nếu để cho Đằng Kiên, Lỗ Chính những cái kia hình phạt trưởng lão biết được Ngọc Tuyền thiên phú, sợ rằng sẽ cảm thấy tâm mệt mỏi. Bọn hắn cái này hơn 10 năm đi qua, còn không có nhập tông sư, cũng không biết đời này có không có hy vọng. Nhưng đối Ngọc Tuyền đến nói lại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đại Diễn Cầm Cung bên trong người ngược lại là không có chú ý tới tiểu nữ hài này, cũng không có phát hiện nàng thiên phú. Đây cũng là Lữ Thiên nhặt được bảo. Lữ Ôn trưởng lão, Ngọc Tuyền có vấn đề gì sao? Có phải là Ngọc Tuyền ngã bệnh? Ngọc Tuyền nâng lên mình phấn nộn mặt, nhìn về phía Lữ Thiên hỏi. Không có, Lữ Thiên cười sờ lên Ngọc Tuyền đầu. Người đàn tấu rất tốt. Nghe được Lữ Thiên khích lệ, Ngọc Tuyền nụ cười trên mặt lập tức nở rộ ra, vô cùng vui vẻ. Thật sao? Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu nói tiếp. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng ta học cái khác một chút tiếng đàn đâu? Có thể chứ. Ngọc Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên, sáng tỏ trong mắt lóe ra tinh quang. Đương nhiên có thể. Lữ Thiên vươn tay lần nữa sờ lên Ngọc Tuyền đầu. Sau đó, Lữ Thiên liền đem Ngọc Tuyền dẫn tới một chỗ u tĩnh địa phương, đem một chút tiếng đàn dạy bảo cho nàng. Ta có thể gọi ngươi sư phó a? Ngọc Tuyền học tập xong về sau ngẩng đầu nhìn về phía Lữ Thiên, lộ ra có chút thẹn thùng cùng ngại ngùng. Sư phó? Chính Lữ Thiên nghe được câu này cũng là có chút ngạc nhiên, nháy nháy mắt, nguyên lai hắn đều đã là có thể làm sư phó rồi sao? Mặc dù chỉ là trôi qua hơn 2 năm, nhưng cảm giác tựa như là trôi qua mấy chục năm đồng dạng. Đây là bởi vì Lữ Thiên 2 năm này nhiều kinh lịch thực sự là nhiều lắm. Quả thực so chuyện thần thoại xưa còn muốn càng thần thoại. Người nếu là nguyện ý, ta coi như sư phụ của ngươi. Sư phó, Ngọc Tuyền vội vàng mở miệng nói, vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là đang lo lắng Lữ Thiên đổi ý giống như. Lữ Thiên cũng là cười. Đây là hắn thu cái thứ nhất đồ đệ nha. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn đâu. Ngọc Tuyền rời đi về sau, Lữ Thiên liền lần nữa bắt đầu hành động của mình. Tìm kiếm lấy viên thứ tư vảy rồng hạ lạc. Bịch một tiếng, Lữ Thiên nhảy xuống nước. Như là một đầu như du ngư bắt đầu ở đáy hồ du động. Đáy hồ cũng không u ám, có phát sáng tảo loại cùng san hô. Như là kia đèn sáng, chung quanh cá bơi đông đảo, chơi đùa đùa giỡn. Lữ Thiên tại đáy hồ tìm một vòng lớn, rốt cục thấy được một mảnh rộng lớn phế tích cung điện. Bởi vì lâu dài ngâm ở trong nước, những này tàn tạ thành trì trên cung điện đã là mọc đầy loạn thất bát tao đồ vật. Lữ Thiên tiến vào mảnh này phế tích bên trong, có thể cảm nhận được một cỗ lạnh buốt khí tức. Chẳng lẽ lại còn có thể nháo quỷ? Lữ Thiên quay đầu nhìn một chút bốn phía, lộ ra thần sắc cổ quái. Cuối cùng là như thế nào một cái địa phương đâu? Đơn giản tra xét một chút, Lữ Thiên cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, phế tích bên trong truyền đến từng đợt rất nhỏ ba động. Khoảng cách Lữ Thiên có mấy ngàn mét, Lữ Thiên ngưng thần nín thở, đem khí tức của mình thu nạp cùng một chỗ, trốn ở một chỗ ngóc ngách trông được hướng vị trí kia. Trong mắt của hắn, có màu vàng kim nhạt quang trạch lóe ra. Phế tích bên trong ba động dần dần trở nên mãnh liệt lên. Sau đó một bóng người từ trong đó xông ra, rạch ra nước hồ. Chớ có hỏi, Lữ Thiên trong lòng run lên. Đây chính là đại diễn cầm cung cung chủ. Từ khi 2 tháng trước gặp qua chớ có hỏi, hắn liền lại chưa từng nhìn thấy hắn. Không nghĩ tới hắn lại là giấu ở nơi này. Tại đáy hồ, có thể làm cái gì? Lữ Thiên tự hỏi, xem ra hắn đã tìm đúng địa phương. Cung chủ xuất hiện địa phương, tự nhiên là tương đối đặc thù. Nếu không hắn cần gì phải đặt vào kia xa hoa cung điện không đợi đâu. Lúc này, khi phế tích bên trong ba động trở nên mãnh liệt thời điểm, hắn cũng là cảm giác được một cỗ càng thêm nồng đậm hàn khí. Phảng phất là muốn đóng băng linh hồn của hắn đồng dạng. Cái này giống như là một loại kỳ lạ tinh thần lực công kích, khiến người ta khó mà phòng bị. Đương nhiên, cũng chính là một nháy mắt cảm giác. Rất nhanh Lữ Thiên chính là lại không bất luận cái gì cảm giác. Ai bảo mệnh hồn của hắn là cửu tiêu hoàn bội đâu. Chớ có hỏi rời đi về sau. Lữ Thiên bắt đầu từ nơi hẻo lánh đi tới. Hướng phía kia phát ra ba động vị trí tiến lên. Nơi này là một mảnh thảm thiết hơn phế tích. Vị trí trung tâm có một cái hố to. Còn có dòng nước từ đó chảy xuôi mà ra. Âm hàn vô cùng. Đáy hồ này hạ. Quả nhiên là có khác biệt bình thường đồ vật. Lữ Thiên chui vào xuống dưới. Nhìn thấy chính là ngã trái ngã phải. Không biết bị dìm nước không có bao nhiêu năm cung điện cổ xưa. Tòa cung điện này rõ ràng nếu so với phía ngoài hoàn chỉnh không ít. Nhưng vẫn như cũ là thiếu khuyết đại lượng vách tường. Đổ sụp mất. Này làm sao như thế nhìn quen mắt. Lữ Thiên nghi hoặc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cùng đại diễn cầm cung chủ điện rất tương tự. Nếu như đem những cái kia không trọn vẹn bộ phận tăng thêm hoàn chỉnh, đoán chừng sẽ trở nên càng giống. Lữ Thiên tìm một phen, nhưng lại cũng không có thể có cái gì hữu hiệu phát hiện. Chỉ có thể lựa chọn rời đi trước. Bất quá hắn đã là có đại khái suy đoán. Đoán chừng chính là nơi này. Sau đó mấy ngày, Lữ Thiên trừ chỉ đạo Ngọc Tuyền tu luyện bên ngoài, còn cố ý tra tìm lấy có quan hệ mảnh này hồ nước tư liệu. Hắn muốn làm rõ ràng, mảnh này hồ nước đến tột cùng là có như thế nào lai lịch. Nơi này thế mà cũng không có. Thật sự chính là kỳ quái. Lữ Thiên tại đại diễn cầm cung bên trong tàng kinh các nghi hoặc tự nói. Cái này vài ngày hắn lật xem đại lượng thư tịch, sách cổ, nhưng liên quan tới mảnh này hồ nước tin tức cơ hồ một cái đều không có. Lữ Ôn trưởng lão đang tìm cái gì? Tàng kinh các trông coi người cười nói. Có chút khách khí. 2 tháng trước trận đại chiến kia. Thế nhưng là để đại diễn cầm cung tuyệt đại đa số người quen biết Lữ Thiên. Lữ Thiên nhìn về phía lão giả này. Nghĩ thầm hắn thân là tàng kinh các trông coi người. Xem chừng có thể sẽ có chút hiểu rõ. Người biết mảnh này hồ nước có lai lịch ra sao a? Lữ Thiên hỏi. Tàng kinh các trông coi mặt người sắc khẽ biến, nhìn một chút bốn phía, lúc này mới nói, có quan hệ mảnh này hồ nước tư liệu đều bị cung chủ rút đi. Tại chủ điện, cái này tàng kinh các đã sớm không có. Lữ Thiên tâm thần khẽ nhúc nhích, tại sao phải đem những tài liệu này rút đi? Đây là không muốn để người nhìn thấy vẫn là làm sao? Mảnh này hồ nước có cái gì đặc thù? Nơi này a. Đã từng là một chỗ chiến trường. Vạn năm trước một trận đại chiến tướng nơi này sụp đổ. Sau đó tích lũy ra cái này rộng lớn hồ nước. Lữ Thiên ngẫm lại đáy hồ tình cảnh. Tựa hồ chính phụ họa câu nói này. Kia chỗ nào có thể tra được tài liệu tương quan? Lữ Thiên hỏi. Ngàn dặm ngoài có lấy một tòa diệp thành. Nơi đó tàng kinh các có lẽ sẽ có. Tàng kinh các trông coi nhân đạo. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.